Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2816, tấn thăng phá kiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki, chương 2825. Tấn thăng phá kiền. Hàn Sâm bọn người dọc theo đường cũ trở về nơi lạc lối. Trên đường đến là không có gặp được quá nhiều trở ngại. 10 phần thuận lợi rời đi đại tịch diệt tinh vực. Trong bức họa thái nhất, có phải là Bảo Nhi bọn hắn thấy qua cái kia thái nhất đâu? Tại về hoàng cực tộc trên đường, Hàn Sâm vẫn luôn đang suy tư vấn đề này. Ban đầu ở đào móc độ thần thành thời điểm, đào ra một khối kỳ lạ tảng đá. Hàn Sâm bọn hắn đi độ thần thành thời điểm, Bảo Nhi nói hòn đá kia bên trong xuất hiện một cái tự xưng là thái nhất nam nhân. Còn để Bảo Nhi hướng phụ thân của nàng vấn an. Bảo Nhi đem chuyện này nói cho Hàn Sâm thời điểm, Hàn Sâm cảm giác cũng rất kỳ quái. Bởi vì căn cứ Bảo Nhi miêu tả, hắn căn bản cũng không nhận biết cái kia tự xưng thái nhất nam nhân. Thái nhất danh tự hắn đến là nghe nói qua. Bất quá đó là nơi ẩn núp thái nhất thần hoàng. Hiển nhiên cùng cái kia tự xưng thái nhất nam nhân không phải một chuyện. Lúc ấy Hàn Sâm còn hoài nghi. Thái nhất biết Bảo Nhi lai lịch. Hắn nói tới Bảo Nhi phụ thân. Hẳn là Bảo Nhi chân chính cha ruột mới đúng. Chỉ là về sau một mực không tiếp tục nghe nói thái nhất tin tức về người này. Thời gian lâu dài, Hàn Sâm cũng kém không nhiều sắp đem chuyện này quên mất. Thế nhưng là bây giờ vậy mà tại Thánh Kỳ Lân cất giấu trong bức tranh. Lại thấy được thái nhất danh tự. Phía dưới còn có Thí thần đáng chém, 4 chữ chú giải, để Hàn Sâm đối với thái nhất thân phận có càng nhiều suy đoán. Thế nhưng là suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán. Hiện tại hắn ngay cả cái kia thái nhất cùng trên bức họa viết thái nhất có phải là cùng một người hay không cũng không biết. Thực sự rất khó xác định cái gì. Hàn Sâm đi theo hai hoàng thúc bọn hắn cùng một chỗ về hoàng cực tộc. Trên đường đi những này thần hóa cường giả, đối với Hàn Sâm thái độ rõ ràng có biến chuyển cực lớn. Nói là kính chi như thần cũng không đủ. Nguyên bản đây là Hàn Sâm rời đi hoàng cực tộc cơ hội tốt nhất. Bất quá Hàn Sâm cũng không có chọn rời đi, mà là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ về hoàng cực tộc. Nếu là ta bây giờ rời đi, hoàng cực tộc đem ta giết thần sự tình truyền đi. Chỉ sợ gen thần điện bên trong những cái kia kinh khủng tồn tại sẽ không dễ dàng thả ta. Ta nếu là trở về hoàng cực tộc, cái kia chính là hoàng cực tộc một phần tử. Nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không đem ta chém giết yêu liên thần tử sự tình truyền đi. Không duyên cớ cho hoàng cực tộc gây phiền toái. Huống hồ hoàng cực trong tộc còn có nhiều như vậy thần hóa dị chủng chờ lấy ta đi thu hoạch. Không đạo lý hiện tại liền đi. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ nói trước kia hắn lưu tại hoàng cực tộc còn có chút lực lượng không đủ. Hiện tại có hoàn mỹ lãnh quang kiếm. Nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy. Ỷ vào lãnh quang kiếm lực lượng. Coi như không thể cùng thật thần cấp cường giả chống lại. Cũng không trở thành một điểm năng lực chống cự cũng không có. Đáng tiếc cái kia hai khối thần linh gen ta không có cách nào luyện hóa. Nếu là có thể luyện hóa thứ nhất, nói không chừng liền có thể trực tiếp có được chân thần cấp lực lượng. Hàn Sâm trong tay vuốt vuốt cái kia đóa màu tím yêu liên. Nghĩ hết biện pháp lại là khó mà tổn thương mảy may. Trở lại hoàng cực tộc về sau, Hàn Sâm tiếp tục ăn chính mình thần hóa gen. Bạch Hoàng cũng chỉ triệu kiến hắn một lần. Vẫn là cùng hai hoàng thúc bọn hắn cùng một chỗ. Giảng thuật bọn hắn tại đại tịch diệt tinh vực gặp phải sự tình. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Bạch Hoàng đã không có truy vấn Hàn Sâm vì sao lại có được lực lượng như vậy. Cũng không có để Hàn Sâm giao ra yêu liên thần tử thần cách cùng bức tranh. Từ lần đó về sau, thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Hàn Sâm không còn có gặp qua Bạch Hoàng. Mỗi ngày chỉ có Bảo Anh đúng giờ đến dạy hắn lễ nghi. Cái này Bạch Hoàng đến cùng muốn làm gì? Ta nếu muốn trốn, đã sớm chạy trốn. Trên người của ta nhiều bí mật như vậy hắn cũng không hỏi. Ngay cả thần cách ngưu bức như vậy bảo vật, hắn vậy mà đều không hỏi một câu. Đến cùng có tính toán gì? Hàn Sâm trong lòng âm thầm cô. Nếu là Bạch Hoàng trăm phương ngàn kế tính toán hắn, Hàn Sâm còn biết cảm thấy an tâm một điểm. Chỉ cần đối phương chịu ra chiêu, chắc chắn sẽ có phương pháp giải quyết. Thế nhưng là Bạch Hoàng lại là căn bản vốn không ra chiêu. Để Hàn Sâm hoàn toàn không nghĩ ra, ngược lại cảm thấy Bạch Hoàng cao thâm mặt chắc, thực sự khó mà phỏng đoán. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Hàn Sâm mỗi ngày liền là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thần hóa gen nhanh chóng gia tăng. Cũng không lâu lắm, liền lại đạt đến 100 điểm mắc trị số, là thời điểm thử nghiệm tấn thăng phá kiền cấp. Hy vọng tấn thăng phá kiền cấp về sau, thân thể của ta có thể khôi phục bình thường. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, bất quá cũng không có lập tức tấn thăng phá kiền cấp. Nơi này dù sao cũng là hoàng cực tộc, thân phận của hắn bây giờ là thánh anh. Nếu là tấn thăng phá kiền cấp về sau khôi phục Hàn Sâm chân thân, đây chẳng phải là tương đương dê vào miệng cọp. Cũng may Bạch Hoàng hoàn toàn không có hạn chế tự do của hắn. Hàn Sâm trực tiếp tìm một cái lấy cớ, cưỡi hoàng cực tộc chiến hạm rời đi hoàng đế chi quốc. Tại hoàng cực tộc phạm vi thế lực biên giới tìm một cái không người tiểu tinh cầu. Bắt đầu chiến thể tiến hóa. Theo tiến hóa mở ra, Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân gen tin tức đều đang không ngừng diễn hóa. Tế bào không ngừng phân liệt lột xác. Để Hàn Sâm thân thể cũng cùng theo một lúc biến hóa. Thời gian dần trôi qua, Hàn Sâm thân thể càng dài càng lớn, cũng không lâu lắm, liền khôi phục được trưởng thành bộ dáng. Chỉ bất quá bây giờ Hàn Sâm vẫn là duy trì dị chủng hóa chiến thể trạng thái. Cả người dị thường tuấn mỹ, bởi vì cùng chú ngữ hợp thể quan hệ, hình dáng hơi có chút nữ tính hóa ôn nhu, rốt cuộc khôi phục trưởng thành trạng thái. Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ. Hắn nhưng không có làm tiểu hài tử đam mê, vẫn là hiện tại trạng thái tương đối dễ chịu. Thành công tấn thăng phá kiền cấp, Hàn Sâm cảm giác lực lượng của thân thể lại trở về. Loại kia cảm giác cường đại để hắn 10 phần hưởng thụ. So sử dụng thiên lang tinh ma văn mạnh hơn nhiều. Đây mới thật sự là ta mà. Hàn Sâm đắc ý phi thường. Bất quá hắn thử nghiệm giải trừ dị chủng hóa trạng thái thời điểm, lại phát hiện hay là không thể giải trừ. Chẳng lẽ ta về sau đều muốn bảo trì loại trạng thái này sao? Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, nhưng cũng không có cách nào. Mặc dù bây giờ bộ dáng so với hắn trước kia tuấn mỹ nhiều lắm, thế nhưng là Hàn Sâm vẫn là hy vọng chính mình trước kia dáng vẻ. Hiện tại lực lượng của ta cường đại hơn nhiều. Không biết có thể hay không đem bức tranh đó toàn bộ kéo ra. Hàn Sâm đem bức tranh đó đem ra, ngừng tụ tự thân lực lượng, lần nữa đem họa chụp kéo ra. Bức tranh chậm rãi triển khai. Hàn Sâm lại thấy được thái nhất danh tự. Bởi vì Hàn Sâm lực lượng bây giờ so trước đó sử dụng thiên tinh lang ma văn lúc mạnh không ít, cho nên bức tranh vẫn còn tiếp tục bị triển khai. Tới, tới, lại có chữ viết. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào bức tranh triển khai bộ phận. Rất nhanh lại thấy được một loạt chữ viết. Tử đấu, thí thần đáng chém. Hàn Sâm nhìn thấy cái tên này, lập tức ngẩn người. Thái nhất còn có thể là trùng tên trùng họ. Cái này tử đấu lại rất không có khả năng sẽ trùng tên. Trong đại vũ trụ dùng cái tên này cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có thánh vực thập thần đem bên trong tử đấu. Hàn Sâm trước đó cũng đã gặp tử đấu. Bất quá bây giờ tử đấu trạng thái cũng không tốt như vậy. Ngồi cổ quái thương hải ma xa, tại thiên hà tinh vực không ngừng du đãng. Từ cái này cái tự xưng là thánh vực nghiên cứu viên nữ nhân từ lưỡng giới sơn thoát khốn về sau, liền không thấy tử đấu thân ảnh. Cách chương.